Tập 17. Sau bữa tiệc sinh nhật mọi người chuẩn bị cho Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm còn phải quay nốt hai cảnh chưa hoàn thành. Cảnh quay được thông qua, Bùi Tây Lâm cũng kết thúc công việc hôm nay. Anh đi về phía Triệu Mậu, liếc một cái đã thấy hình ảnh đang phát trên điện thoại cậu ấy. Bùi Tây Lâm nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn người đang tươi cười trên màn hình có vẻ rất ngạc nhiên. Cô ấy đang phát trực tiếp sao? Triệu Mậu quay đầu. Đúng vậy, anh có muốn xem không? Cậu ấy vừa nói vừa đưa điện thoại cho Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm khựng lại một chút. Tôi đi thay quần áo để về khách sạn đã. Khi bọn họ quay lại khách sạn thì live stream của Tăng Ninh vẫn chưa kết thúc. Bùi Tây Lâm về phòng riêng, mở máy tính bảng ở bên cạnh, đăng ký một tài khoản ảo trên Weibo, rồi chui vào phòng live stream của Tăng Ninh. Anh nhìn từ trên xuống dưới một vòng, không tìm thấy khung quà tặng thường thấy trong live stream. Bùi Tây Lâm nhíu mày, định gọi điện thoại hỏi Triệu Mậu thì nghe Tăng Ninh giải thích lý do. Khung quà tặng hả? Tôi tính tắt tính năng rồi. Cô trả lời vấn đề đang khiến fan hâm mộ thắc mắc. Không cần tặng quà cho tôi đâu. Được tâm sự cùng mọi người chính là món quà sinh nhật ý nghĩa với tôi rồi. Hiện tại đã khuya lắm rồi đấy. Tôi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi đây. Đôi mắt tròn xoe của Tăng Ninh tràn ngập sự vui vẻ, nói lời tạm biệt hẹn gặp lại với mọi người. Sau khi livestream kết thúc, Bùi Tây Lâm nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiếng chuông cửa vang lên, Tăng Ninh bước đến gần. Cô nhìn qua mắt mèo, thấy người bên ngoài là ai, khóe môi khẽ cong lên. Tháo chốt mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tăng Ninh đã nghe thấy giọng trầm ấm của Bùi Tây Lâm. Sinh nhật vui vẻ. Anh tặng món quà mình đã chuẩn bị cho cô. Tăng Ninh sửng sốt nhìn anh. Anh đã tặng tôi một món quà lúc ở phim trường rồi mà. Trong bữa tiệc sinh nhật ban nãy, đạo diễn, nhân viên công tác và một số diễn viên đã tặng quà cho cô. Tăng Ninh nhớ rõ trong đó có phần của Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm háng giọng. Cái kia không tính. Quà tặng trước mặt công chúng thì không thể quá đặc biệt hay quá nổi bật được. Bởi vậy Bùi Tây Lâm đã chuẩn bị hai phần. Món quà Bùi Tây Lâm tặng trong bữa tiệc là một chiếc đồng hồ. Tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng mọi người sẽ chỉ coi là quà tặng bạn diễn bình thường mà thôi. Có điều mọi người không biết, chiếc đồng hồ đó do chính tay Bùi Tây Lâm chọn. Tăng Ninh hiểu ý của anh, vươn tay nhận tiếp. Tôi có thể mở ra xem bên trong không? Quà tặng em mà, em muốn mở lúc nào cũng được. Tăng Ninh cong khóe môi ừ một tiếng, mời anh vào phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, Tăng Ninh mở món quà Bùi Tây Lâm tặng ra là một chiếc vòng tay tinh xảo. Vòng tay không chế tác theo kiểu dáng quá khoa trương, nó thanh mảnh và cần quấn quanh cổ tay ít nhất 2 lần. Ở giữa vòng tay còn trang trí một chiếc vỏ sò nhỏ. Tăng Ninh cực kỳ yêu thích vỏ sò, nhưng cô không nhớ bản thân từng kể cho Bùi Tây Lâm nghe chuyện này. Quan trọng hơn, chiếc vòng tay này không giống sản phẩm của bất cứ nhãn hàng nào cô từng nhìn qua, hoặc là cô không biết đến nó. Suy nghĩ một lát, Tăng Ninh nhìn người đang ngồi đối diện. Món trang sức này, Bùi Tây Lâm nheo mắt nhìn chiếc vòng tay cô đang cầm, thấp giọng hỏi. Muốn đeo thử không? Tăng Ninh đáp, theo bản năng. Muốn. Bùi Tây Lâm vươn tay nhấc chiếc vòng lên, nắm cổ tay cô. Anh có những ngón tay thon dài, màu da hơi tối hơn so với Tăng Ninh một chút, nhưng không chênh lệch rõ lắm. Tăng Ninh nhướng mày nhìn anh nắm cổ tay mình, quấn từng vòng dây lên đó. Làn da hai người tiếp xúc với nhau bắt đầu trở nên nóng bỏng. Đầu ngón tay anh hơi thô ráp, không được nhẵn mịn như cô. Tăng Ninh cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay lạnh, bỗng chốc hơi khó thở. Lông mi cô khẽ run, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bùi Tây Lâm đột ngột lùi về sau, giọng nói trầm khàn. Được rồi đấy. Tăng Ninh ngắm nhìn chăm chú, chiếc vòng được quấn chắc chắn trên cổ tay cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, vỏ sò nhỏ ánh lên những màu sắc diệu kỳ. Tăng Ninh thực sự rất thích chiếc vòng này. Cô ngắm nghía hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Bùi Tây Lâm. Vòng tay này là do anh tự đặt làm phải không? Bùi Tây Lâm gật đầu. Món quà tặng cho cô, đương nhiên phải độc nhất vô nhị. Tăng Ninh đã hiểu, cô còn cong môi cười, dịu dàng nhỏ nhẹ bảo. Cảm ơn anh, tôi thực sự rất thích. Bùi Tây Lâm vươn tay muốn xoa đầu cô, nửa trường lại kiềm chế mà thu về. Sinh nhật vui vẻ. Tăng Ninh cười. Mong rằng ngày nào tôi cũng được hạnh phúc như ngày hôm nay. Bùi Tây Lâm nói được. Ánh mắt họ chạm nhau, không nhịn được nhìn đối phương mà mỉm cười vui vẻ. Tăng Ninh hơi ngại ngùng trước ánh mắt của Bùi Tây Lâm, đỏ mặt xoay đầu qua hướng khác. Anh mới kết thúc công việc phải không? Vừa về phòng được một lát. Anh nhìn cô. Sao đột nhiên lại muốn live stream vậy? Tăng Ninh ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Anh biết tôi live stream à? Bùi Thanh Lâm không trả lời, nhưng ý tứ đều vô cùng dễ hiểu. Em biết. Tăng Ninh nhớ chuông cửa vang lên chỉ một phút đồng hồ sau khi kết thúc live stream. Rõ ràng Bùi Thanh Lâm đã xem cô live stream, đợi cô tắt máy mới đến gõ cửa phòng. Nghĩ vậy Tăng Ninh mím môi. Anh mà cũng xem live stream xem sao? Lần đầu tiên, Bùi Tê Lâm trả lời. Nghe anh đáp, Tăng Ninh chỉ có thể bất lực nhìn anh. Sao anh lại... Chưa kịp dứt câu thì Bùi Tê Lâm bỗng nhiên cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Có vấn đề gì à? Ánh mắt Tăng Ninh khẽ lay động, nhìn khuôn mặt kẻ sát của anh, thấy đôi mắt màu hổ phách của anh. Cổ họng cô trở nên khô khốc, môi cô mấp máy. Không có gì, anh muốn xem thì cứ xem thôi. Bùi Tây Lâm vừa lòng, anh khẽ cười bổ sung thêm một câu. Lần sau em livestream thì nhớ báo trước với tôi một tiếng. Tăng Ninh nghẹn họng, thực sự muốn trả lời rằng trong tương lai gần cô sẽ không livestream nữa đâu. Nhưng lời nói đến bên miệng lại bị cô nuốt ngược trở về. Cô cúi đầu, khẽ ầm một tiếng. Lần tới sẽ nói cho anh biết. Bùi Tây Lâm đáp lời, sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ. Tăng Ninh chưa kịp phản ứng, đã anh nghe anh gọi. Tăng Ninh. Tăng Ninh ngẩng đầu. Bùi Tê Lâm dịu dàng bảo. Còn 5 phút cuối cùng của ngày sinh nhật, có muốn ước nguyện điều gì không? Tăng Ninh lắc đầu. Đã ước ở phim trường rồi. Vậy có thể ước riêng với tôi được không? Tăng Ninh đối diện với ánh mắt anh, đại khái đã hiểu điều anh muốn bày tỏ. Chỉ sợ nói ra sẽ không linh nghiệm, cũng không có cách nào để thực hiện nó. Không phải vậy. Bùi Tê Lâm cúi đầu mỉm cười. Chỉ cần là điều em thực sự mong muốn, cho dù có nói ra hay không, cũng sẽ có ngày nó trở thành sự thực. Tăng Ninh khẽ chớp mắt nhìn đồng hồ. Vậy được, tôi đồng ý. Bùi Tây Lâm ra hiệu bảo cô cứ tự nhiên. Tăng Ninh chắp hai tay trước ngực, đang định nhắm mắt lại, chợt nhớ ra. Cứ ước thế này hình như hơi kỳ lạ. Vừa dứt câu, đã thấy Bùi Tây Lâm vươn tay tắt điện. Tăng Ninh chưa kịp phản ứng lại, anh lại lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa. Ánh lửa ấm áp, nháy mắt đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Tăng Ninh ngẩn người, nghe Bùi Tây Lâm hỏi. Như vậy đã được chưa? Được rồi. Cô khẽ chớp mắt, ước thêm một nguyện vọng nữa trước ánh sáng mà bật lửa của anh mang lại. Qua sinh nhật, Lâm Duyệt phát hiện Tăng Ninh hăng hái và cố gắng hơn trước rất nhiều. Loại cảm giác này cũng không mãnh liệt lắm, nhưng cô ấy luôn cảm thấy như vậy. Vai diễn trong phim của Tăng Ninh mới đóng máy vào đầu tháng 5. Đêm đóng máy, cô đã trở về Lâm Thành. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì vào kỳ tuyên truyền phim mới. Bộ phim cổ trang cô và Đồng Họa cùng diễn sắp phát sóng. Lâu ngày không gặp, Đồng Họa nhìn cô từ trên xuống dưới cười nói. Hơi gầy chút. Tăng Ninh cong môi. 1 cân thôi mà cũng thấy được. Đồng Họa nhướng mày. Đó là đương nhiên. Mắt của chị là thước đo đấy. Tăng Ninh nhìn một lúc, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng. Đồng Họa khẽ dò xét cô, trêu chọc cô 2 câu rồi mới đi vào chủ đề. Thế nào, quay phim có vui không? Tăng Ninh ngừng một lát, trừng mắt hỏi. Chị hỏi phương diện nào? Đồng Họa cho cô một ánh mắt tự hiểu. Tăng Ninh ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Cũng tạm được. Chữ cũng này em nói. Đồng Họa nghiêm túc, rất miễn cưỡng. Hai người nhìn nhau cười. Đồng Họa truy hỏi. Chị muốn hỏi tiến độ của em và Bùi Tây Lâm. Không có tiến độ gì cả. Tăng Ninh ăn ngay nói thật. Nghe nói như thế, Đồng Họa nhìn chằm chằm cô vài giây rồi phun ra một câu. Vậy anh ta cũng quá kém rồi đi. Đây là sự thật. Ở đoàn phim không chỉ Tăng Ninh bận rộn, Bùi Tây Lâm càng bận rộn hơn. Cảnh diễn của anh rất nhiều, cộng thêm vai diễn trước đó chưa từng diễn. Vai diễn hiện tại của anh có rất nhiều cảm xúc thăng trầm, là một nhân vật luôn trong trạng thái căng thẳng. Mỗi ngày anh đều phải đang cố gắng điều chỉnh không ngừng. Có đôi khi Tăng Ninh quay xong phim, kết thúc công việc, Bùi Tây Lâm vẫn ở trường quay, thảo luận trình tự biến hóa cảm xúc của nhân vật trong cảnh tiếp theo với đạo diễn và biên kịch. Tăng Ninh thỉnh thoảng nghe thấy nhân viên công tác cảm khái thầy Bùi Tây Lâm xứng đáng nổi tiếng. Nếu trong giới có nhiều diễn viên nghiêm túc với diễn xuất như anh, họ sẽ có nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình hay để xem. Đồng Họa vừa nghe cô nói như thế thì cũng hiểu được phần nào. Có điều... Cô ấy nhìn Tăng Ninh, nhấp ngụm nước. Thật sự không có chút tiến triển nào sao? Lời này Tang Ninh không biết phải trả lời thế nào. Cô im lặng một lát. Làm sao để xem như là có tiến triển? Đồng Họa ngẩn người. Trường cô nói. Em nói xem. Dù gì cũng không ở cùng nhau. Đồng Họa chép miệng một tiếng. Tại sao? Tang Ninh uống nước không trả lời. Đồng Họa đoán và đáp án đều không đoán trúng. Cuối cùng cô ấy cau mày hỏi. Chẳng lẽ Bùi Tây Lâm không thể hiện nữa à? Tang Ninh uống nước bị sặc, bị Đồng Họa nhạy bén bắt được. Thật sự như vậy sao? Cô ấy giật mình thảng thốt. Không phải Bùi Tây Lâm có ý sao? Tang Ninh bị cô ấy chọc cười nói. Một mặt là nguyên nhân này, về mặt khác là tại em. Trước đó cô đã nói với Bùi Tây Lâm, trong thời gian ngắn cô sẽ không yêu đương. Cô còn muốn chuyên tâm làm việc. Bùi Tây Lâm tôn trọng sự lựa chọn của cô. Có điều thật ra hai người họ cũng không phải là không có chút tiến triển nào khi ở trong đoàn phim. Tang Ninh không từ chối anh tới gần, mà anh cũng nhận thức được điểm này. Mấy lời bao che Tang Ninh của anh còn rõ ràng hơn cả lúc trước. Có một hôm, Tang Ninh quay phim trong bể bơi. Đạo diễn Trần muốn thử thời gian cô nín thở. Cô cảm thấy giống như phải thi cao thấp với bản thân. Được một lúc, Bùi Tây Lâm lập tức nhảy xuống bể bơi, tìm được cô dưới nước. Anh ở dưới nước quan sát được sự thay đổi của Tang Ninh, nhưng anh không vội kéo Tang Ninh lên mà là cùng nín thở. Đến lúc Tang Ninh không nín thở nổi nữa, cô chạm vào tay Bùi Tây Lâm, được anh mang ra khỏi hồ bơi. Đồng Họa nhìn thấy được sự thay đổi trên gương mặt Tang Ninh, hiểu rõ nói. Được, chị hiểu rồi. Cô ấy chế nhạo. Cứ để Bùi Tây Lâm đợi thêm một quãng thời gian nữa đi. Tang Ninh liếc nhìn cô ấy. Em còn chưa hỏi chị tình hình của chị và anh Uẩn bây giờ thế nào rồi. Đồng Họa khẽ ho một tiếng nhỏ giọng đáp. Nếu chị nói hiện tại chị không còn độc thân nữa, em tin không? Cái nhẫn này không chỉ là đồ trang sức. Thật sao? Đồng Họa gật đầu. Tang Ninh tò mò. Đăng ký kết hôn lúc nào? Được một thời gian rồi. Cô ấy nói. Em là người đầu tiên biết. Tang Ninh cười. Vinh hạnh cho em quá. Cô hất cằm. Sao bỗng nhiên lại muốn kết hôn vậy? Đồng Họa háng giọng đáp. Em cũng không biết nên nói sao. Lâm Uẩn Ngọc đột nhiên nói ra một câu. Sau đó tụi chị tiến tới. Cô ấy và Lâm Uẩn Ngọc đã bên nhau rất nhiều năm, nhưng họ chia tay rồi lại hòa hợp. Hẹn lại tới lần khác. Thật ra lần tái hợp này, Đồng Họa đã cho mình cơ hội cuối cùng. Một là họ đi tới bước cuối, hai là cắt đứt tất cả nhung nhớ. Cô ấy tuyệt đối sẽ không cho mình và Lâm Uẩn Ngọc có lần chia tay rồi tái hợp lại nữa. Mặc dù Tang Ninh chưa từng hỏi quá khứ yêu đương của hai người, nhưng có thể hiểu được nguyên nhân Đồng Họa lựa chọn như vậy. Khóe môi cô cong lên nhướng mày. Vậy có phải em nên tặng chị quà tân hôn không? Đồng Họa buông tay. Em muốn tặng thì chị cũng không ngại. Tang Ninh vui vẻ. Chị muốn gì nào? Đồng Họa liếc xéo cô. Cái đấy không phải em nên tự nghĩ sao? Tang Ninh bĩu môi. Không nghĩ ra. Hay là chúng ta đi dạo nhé? Được. Điều Tang Ninh không ngờ chính là cô và Đồng Họa đang đi dạo phố lại bị người ta chụp được. Hai người biết mình lên hot search thông qua người quản lý của mình. May mắn là người hâm mộ chụp. Họ không đi tới quấy giày, để cho hai người thoải mái đi dạo 2 tiếng. Trên đường trở về, Tang Ninh nhận được điện thoại của Bùi Tây Lâm. Câu đầu tiên khi cô vừa nhấc máy lên là: Anh cũng xem hot search rồi à? Bùi Tây Lâm sững sờ. Hot search gì? Tang Ninh khẽ run. Tôi còn tưởng anh gọi điện cho tôi là vì nhìn thấy hot search rồi. Cô sờ chóp mũi có chút ngượng ngùng. Hôm nay đi dạo phố với chị Đồng Họa bị chụp lại. Bùi Tây Lâm vẫn còn cười, cúi đầu nói bên tai cô. Mua gì? Tang Ninh à một tiếng. Rất nhiều. Bùi Tây Lâm. Đi dạo không? Tạm được. Tang Ninh vừa hỏi vừa đáp. Anh thì sao? Hôm nay xong việc chưa? Bùi Tây Lâm lên tiếng trả lời. Hôm nay xong việc khá sớm. Sau khi kết thúc công việc, Bùi Tây Lâm vẫn chưa quên được chuyện Tang Ninh đã không còn ở trường quay. Bởi vậy anh đã lập tức gọi điện cho cô. Anh tìm cô không có chuyện gì, chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Tang Ninh lại à lên một tiếng, nhếch môi. Vậy bây giờ anh đang làm gì? Bùi Tây Lâm im lặng trong giây lát, sau đó thành thật nói. Gọi điện cho em. Một khoảng lặng trôi qua, Tang Ninh không nhịn được bật cười trước. Ý của tôi là về khách sạn rồi chứ? Về rồi. Cơm tối chuẩn bị ăn gì? Tang Ninh hỏi. Cô vốn hẹn ăn cơm tối với đồng họa, nhưng người quản lý đồng họa gọi bảo cô ấy về công ty một chuyến. Vì vậy Tăng Ninh không thể không về nhà ăn cơm tối. Bùi Tây Lâm đáp. Chưa nghĩ tới. Anh nhìn đồng hồ rồi kinh ngạc. Em chưa ăn à? Tăng Ninh nói thẳng. Chị đồng họa có chút việc, không ăn tối cùng tôi được. Bùi Tây Lâm đã hiểu. Muốn ăn gì? Sao lại vứt vấn đề sang cho tôi rồi? Bùi Tây Lâm hắng giọng. Tôi gọi thức ăn ngoài cho em nhé. Không muốn. Tăng Ninh từ chối. Hai ngày nữa tôi phải chạy tuyên truyền, không thể ăn quá nhiều. Tôi về nhà ăn rau trộn cũng được. Bùi Tây Lâm nhíu mày. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Hai người trò chuyện câu được câu không. Sau khi Tăng Ninh đến nhà mới bất đắc dĩ phải cúp điện thoại. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Tăng Ninh nhận được tin nhắn WeChat Bùi Tây Lâm gửi tới. Cô vừa mở ra nhìn là một tấm ảnh bữa tối. Rau trộn. Buổi tối anh cũng ăn rau trộn. Tăng Ninh nhìn chằm chằm một lát rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. Cô lấy chút ít nguyên liệu trong tủ lạnh, là một bát rau trộn khá giống trong hình, chụp rồi gửi cho Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm nhìn cũng được. Lần tới mời thầy Bùi ăn. Mời anh ăn cũng không được sao? Bùi Tây Lâm cầm điện thoại cười một cái, không sửa xưng hô của cô. Được. Tăng Ninh đã mời thì đừng nói là rau trộn, cho dù là thuốc độc, anh nghĩ anh cũng sẽ bằng lòng ăn. Đương nhiên anh biết cô không nỡ tàn nhẫn như vậy. Sau khi rời khỏi đoàn phim, Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm vẫn liên lạc thường xuyên. Có điều vì Bùi Tây Lâm đang đẩy đến những tốc độ quay phim nên hai người có hơi chênh lệch thời gian. Phim mới phát sóng cùng ngày, không ít bạn bè của Tăng Ninh và đồng họa đã giúp đỡ tuyên truyền trên Weibo. Tăng Ninh không gọi người giúp đỡ vì cô cảm thấy không cần thiết. Nhưng cô không ngờ là Bùi Tây Lâm lại chia sẻ bài Weibo của mình. Lúc lướt tới Weibo của Bùi Tây Lâm, người hâm mộ không thể nào tin được. Mở hình đại diện của anh ra xem để xác định đây là người thật hay là giả. Thậm chí còn có người nói là tên trộm tài khoản kia hành xử rất quá đáng. Tài khoản Weibo của Bùi Tây Lâm mà cũng dám trộm. Lúc Tăng Ninh lướt tới bình luận của người hâm mộ, anh cũng cảm thấy buồn cười. Cô nhìn một lát rồi chụp hình cho Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh, là người thật sao? Bùi Tây Lâm rất nhanh trả lời tin nhắn của cô bằng một dấu chấm hỏi. Tôi đùa thôi. Là thật. Tin nhắn này vừa gửi đi, Bùi Tây Lâm vẫn chưa trả lời. Dường như có dự cảm gì đó, Tăng Ninh lên lại trang Weibo. Cô nhấn tải lại trang. Quả nhiên thấy Bùi Tây Lâm đã thêm một câu vào bài chuyển tiếp trên Weibo. Không bị trộm tài khoản. Xem đến đây, Tăng Ninh há hốc mồm. Đương nhiên người há hốc mồm không chỉ có một mình Tăng Ninh, mà còn có người hâm mộ của Bùi Tây Lâm. Người hâm mộ cũng chỉ trêu là bị trộm tài khoản. Không ngờ Bùi Tây Lâm để ý, đã thế còn đính chính lại. Tôi nhìn thấy gì vậy? Chị em mau nhìn phần đã sửa kìa, buồn cười chết mất. Thầy Bùi, anh thật sự không bị trộm tài khoản sao? Hả? Không bị trộm tài khoản à? Ha ha, chồng tôi đáng yêu quá. Xong đời rồi, không thêm câu phía sau kia tôi còn cảm thấy bình thường. Tại sao sau khi thêm tôi lại cảm thấy chồng tôi không được bình thường nữa vậy? Anh trải đoàn phim lâu quá nên không theo kịp tốc độ bông đùa của mọi người nữa rồi à? Tăng Ninh đang lướt bình luận mới tăng thêm ở phần khu bình luận. Bùi Tây Lâm gửi tin nhắn lại. Được rồi. Tăng Ninh, tôi có lời muốn nói. Gì? Anh giấu đầu hở đuôi như vậy có hơi rõ ràng. Cái màn hình, Tăng Ninh có thể cảm nhận được Bùi Tây Lâm đang im lặng. Cô nhếch môi nghiêm túc trả lời anh. Nhưng vẫn là phải cảm ơn thầy Bùi đã tuyên truyền giúp tôi. Bùi Tây Lâm, đêm nay tôi kết thúc công việc khá sớm. Hả? Em muốn xem phim ở nhà không? Muốn, anh cũng xem à? Có thể xem thử. Vậy là hai người đã hẹn nhau xem phim vào buổi tối. Thế nên lúc Giản Hủy rủ Tăng Ninh cùng nhau xem phim buổi tối, Tăng Ninh cứ cầm điện thoại chơi suốt từ đầu đến cuối. Cô ấy liếc nhìn trên màn ảnh điện thoại của cô. Sau khi nhìn thấy ba chữ Bùi Tây Lâm thì lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình. Thôi vậy, chị em đang nhắn tin với đối tượng mập mờ, cô ấy không nên quấy rầy thì hơn. Vì Tăng Ninh không phải diễn viên nên chính không xuất hiện nhiều trong hai tập đầu, mà hồi lâu lâu mới có một hai cảnh. Bùi Tây Lâm không xem nghiêm túc, anh liên tục gửi tin nhắn cho Tăng Ninh phàn nàn về lỗi chọn nhạc nền, chọn bộ lọc. Tăng Ninh cảm thấy kiểu xem phim của anh thật khác người, nhưng vẫn đồng ý với những gì anh nói. Điều đó khiến trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Cô không nhịn được tò mò. Thế hiện tại bộ phim này không có bất cứ ưu điểm gì à? Có chút. Cái gì? Trang điểm và trang phục của bộ này rất tôn lên em. Tạo hình của Tăng Ninh trong bộ trang phục này đẹp hơn bộ phim trước trên mạng rất nhiều. Điểm này không chỉ Bùi Tây Lâm phát hiện mà rất nhiều người hâm mộ cũng nhìn ra. Lúc chiếu xong tập 1, chạy sang quảng cáo, Tăng Ninh lên Weibo xem thảo luận của bộ phim này. Không khác lời Bùi Tây Lâm nói lắm. Có điều dân mạng xem phim không tới bới lá tìm sâu như Bùi Tây Lâm. Chỉ là họ cảm thấy tiết tấu của thai tập trước vừa chậm vừa nhàm chán. Bộ lọc có chút vấn đề, nhưng không phải vấn đề gì lớn. Điều khiến mọi người khen ngợi nhiều nhất là nhan sắc của Tăng Ninh và đồng họa, cùng với đủ loại tạo hình trang phục. Tăng Ninh đọc bình luận của người mà cảm thấy vô cùng vui sướng. Sau khi hỏi câu này, không hiểu sao Tăng Ninh có hơi căng thẳng. Về diễn xuất, thật ra cô không có nhiều lòng tin với bản thân. Mặc dù cô cảm thấy biểu hiện của mình trong bộ phim này cũng không tệ lắm, nhưng cô vẫn lo lắng trong mắt Bùi Tây Lâm, mình làm không tốt. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên, Tăng Ninh nhìn qua. Bùi Tây Lâm, 70 điểm, tiến bộ rất nhiều. Tăng Ninh không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên. Điểm số nghiêm túc không? Không tin mắt nhìn của tôi à? Không phải, tôi sợ anh nể mặt tôi nên mới cho điểm như thế. Nếu như vậy thì tôi sẽ cho em 85 điểm. Nếu để Bùi Tây Lâm dùng thân phận người hâm mộ chấm điểm cho Tăng Ninh, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ cho cô điểm xuất sắc. Mặc dù Tăng Ninh không xuất thân chính quy, nhưng kỹ thuật của cô rất tốt. Đại đa số người xem đều cảm thấy diễn xuất của cô rất tự nhiên. Có thể bởi vì cô không phải diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Trong lúc diễn xuất, cô sẽ không vận dụng những kỹ thuật cao siêu. Tất cả đều là phản ứng trực quan cảm xúc nhất. Hiện tại người xem rất thích xem cách diễn vừa vặn như vậy. Chỉ có diễn tự nhiên mới có thể khiến mọi người đồng cảm. Tăng Ninh đọc tin nhắn của Bùi Tây Lâm thì phì cười. Thật ra trước đây cô không thể tưởng tượng được hình ảnh Bùi Tây Lâm nói lời dễ nghe để dỗ người khác vui vẻ. Hai người trò chuyện một lúc thì tập 2 phát sóng. Tăng Ninh gửi một bức ảnh cho Bùi Tây Lâm, tỏ ý mình muốn chăm chú xem phim. Bùi Tây Lâm ngầm hiểu, không quấy rầy cô. Giản Hủy ở một bên quan sát hết mọi việc, khẽ chậc một tiếng. Sao hai người các cậu không yêu đương luôn đi? Cô ấy nói thầm. Như vậy tớ cũng sẽ không thỉnh thoảng tớ quấy rầy cậu. Tăng Ninh không hiểu lắm. Hai chuyện này liên quan gì tới nhau? Đương nhiên là liên quan rồi. Giản Hủy nhét một miếng quýt vào miệng, nói. Như vậy tớ sẽ biết cậu không phải là cậu độc thân, sẽ không chủ động tới ăn cơm chó nữa. Hiện tại Tăng Ninh còn độc thân, nên cô ấy luôn chơi với cô. Nhưng mỗi lần tìm cô chơi, cô đều đút cơm chó vào mồm cô ấy. Nghĩ đến chuyện này, Giản Hủy chợt thấy tủi thân. Tăng Ninh bị logic của Giản Hủy đánh bại, im lặng một lúc rồi nói. Như vậy, nếu cậu muốn đi dạo phố, muốn đi xem phim cũng không có người đi cùng. Giản Hủy chớp mắt, không thể nhìn cô. Cậu yêu đương là không cần chị em nữa à? Tăng Ninh nhíu mày, trêu đùa nói. Chị em sao quan trọng bằng bạn trai được? Bây giờ cô với Bùi Tây Lâm có chưa đến với nhau, Giản Hủy vẫn còn quan trọng hơn Bùi Tây Lâm. Giản Hủy nghẹn họng, không có lời nào để nói. Cô ấy nhìn Tăng Ninh rất lâu, nhét quýt cô không thích vào miệng cô. Tăng Ninh không kịp chuẩn bị, chua đến mức muốn khóc. Cô không thể không nói, Giản Hủy trả thù rất tàn nhẫn. Tối hôm đó trên mạng chỉ toàn là thảo luận về Tăng Ninh, đồng họa và nội dung của bộ phim. Mấy ngày sau bộ phim vẫn hot như vậy, thậm chí còn hay hơn so với tưởng tượng của mọi người. Kỹ thuật diễn của đồng họa với Lương Tông không có nhiều khuyết điểm. Nhóm vai phụ cũng phát huy tốt, thiết lập nhân vật và nội dung đều không tệ, nên có được sự yêu thích của khán giả. Mà vai công chúa nhỏ của Tăng Ninh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Ai lại không thích một công chúa nhỏ xinh đẹp, hiểu chuyện, lại hồn nhiên chứ? Bộ phim này vừa được phát sóng một nửa, lượng người hâm mộ của Tăng Ninh đã tăng lên không ít. Từ lúc bước vào giới giải trí đến nay, ngoại trừ người mới bắt đầu có tai tiếng với Tô Dương, còn có chút tin đồn dùng tiền mua vai, thì Tăng Ninh không có tin tức tiêu cực nào. Cho dù là quay chương trình hay là quay phim, người xem đều phát hiện cô rất được mọi người yêu thích và hoan nghênh. Cô có tính cách của một cô gái nhỏ, cũng có suy nghĩ trưởng thành riêng của mình. Cư dân mạng nào biết rõ khó có thể ghét cô. Lần này, Văn Khê càng hài lòng với Tăng Ninh hơn. Hôm nay Tăng Ninh và đồng họa bay đến Vũ Thành quay chương trình để tuyên truyền phim. Quay xong trở về, cô với đồng họa gặp không ít người hâm mộ đến sân bay đón, còn nhiều hơn so với lần trước. Tang Ninh vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Đồng họa bị phản ứng của cô chọc cười, không nhịn được, chân thành nói. Thêm một thời gian ngắn nữa thôi, người hâm mộ của em sẽ càng ngày càng nhiều. Tang Ninh cười. Sao mà như thế được chứ? Tại sao lại không được? Đồng họa dò xét nhìn cô nói. Em chỉ cần quay phim tốt, không tới 3 năm, chắc chắn người hâm mộ của em còn nhiều hơn của chị. Cô ấy nhìn Tang Ninh nghiêm túc hỏi. Có phải em không biết có rất nhiều người thích mình không? Nói thật, Tang Ninh thực sự không biết. Dấn thân vào cái giới này thì chuyện có người thích, có người ghét là chuyện rất bình thường. Cô phải rất may mắn mới có được nhiều bạn bè như vậy. Nhưng cô cũng không cảm thấy có nhiều người thích mình, bởi vì dù sao cô cũng có rất nhiều anti-fan. Đồng họa không nói gì. Ai cũng có anti-fan, nhưng người thích em chắc chắn sẽ nhiều hơn. Tang Ninh bị tính trẻ con của cô ấy chọc cười. Vậy em sẽ mong đợi. Đồng họa háng giọng thuận miệng hỏi. Phim mới đã xong rồi, có định đóng bộ nào chưa nữa? Tang Ninh lắc đầu. Trước mắt chị Văn Khê nói không thích kịch bản nào cả. Em phải chờ xem sao đã. Đồng họa thán thành gật đầu. Chị đồng ý với lời giải thích của Văn Khê. Chúng ta có thể không cần chọn vai diễn, cũng không chọn được số lượng đất diễn, nhưng chúng ta được chọn kịch bản với đội nhóm. Ít nhất đối với họ mà nói, chất lượng phải cao hơn số lượng. Đồng họa với Tang Ninh đều rất may mắn. Hai người có quyền lựa chọn phim cho mình, mà cũng không sợ phải chờ đợi. Em cũng nghĩ vậy. Thật ra em muốn để công ty phát triển. Đồng họa khẽ giật mình nhìn cô. Ý của em là Tang Ninh tinh thái tự lập kịch bản sao? Vâng. Trước khi đi chị Văn Khê đã thảo luận với em. Chúng em cũng không thiếu tiền. Nếu không lựa chọn được kịch bản thì không bằng mình đi thử khai thác kịch bản, tiến hành đầu tư. Đồng họa ngẫm nghĩ, nhìn cô. Vậy em có thể hỏi Bùi Tây Lâm. Hả? Tang Ninh sững sờ. Hỏi nghe cái gì? Hàng năm phòng làm việc của anh ấy nhận kịch bản đến mỏi tay. Phòng làm việc cũng có biên kịch chuyên nghiệp. Hỏi anh ấy một chút về chuyện này, có lẽ anh ấy sẽ đề nghị hay. Đây là lần đầu tiên Tang Ninh nghe đến việc này. Cô gật đầu. Vậy đợi xong anh ấy về xong việc em sẽ hỏi. Đồng họa nhướng mày tính toán thời gian. Chắc là sắp rồi nhỉ? Tang Ninh đáp. Cuối tuần này họ còn cảnh cuối cùng ở nước ngoài. Nháy mắt đã trôi qua một tuần. Hôm Bùi Tây Lâm về nước, không ngoài dự đoán anh đã leo lên hot search. Trước đó có người biết chuyện đăng tin Bùi Tây Lâm ra nước ngoài quay phim. Có lẽ vì đoàn phim không công bố nên người hâm mộ không có kế hoạch chào mừng gì. Cho đến khi anh xuất hiện ở sân bay, bị người khác nhận ra chụp ảnh đăng Weibo, thì người hâm mộ mới hay tin. Tang Ninh được Giản Hủy nói mới biết Bùi Tây Lâm đã lên hot search. Cô mở Weibo, nhìn ảnh chụp trên hot search. Thời tiết càng ngày càng nóng. Bùi Tây Lâm mặc áo trắng quần đen, đơn giản, nhẹ nhàng. Anh đeo khẩu trang với mũ, đôi mắt hẹp dài lộ ra trước công chúng. Đôi mắt của anh rất đặc biệt, khiến người ta nhìn khó mà quên được. Cho nên người hâm mộ với người qua đường xem phim của anh cũng ngay lập tức nhận ra anh. Khu vực xung quanh đông đúc, anh đứng một mình giữa đám đông, hai mắt sáng ngời. Tang Ninh nhìn chằm chằm tấm hình này, không nhịn được mà lưu nó về. Lúc cô lưu tấm ảnh thì nhận được tin nhắn Bùi Tây Lâm gửi đến. Đang làm gì vậy? Xem hot search của anh. Phỏng vấn chút. Đối với việc thường xuyên lên hot search thế này, thầy Bùi cảm thấy thế nào? Không cảm thấy gì. Một chút cũng không sao. Đạo diễn Tần đang mắng tôi đấy. Hả? Vốn định ngày mai công bố, nhưng giờ tôi lên hot search thì ngày mai công bố sẽ không đủ giật gân. Đấy là nguyên văn lời của đạo diễn Trần. Đọc tin nhắn này, Tang Ninh có thể tưởng tượng ra cảnh đạo diễn Trần giáo huấn Bùi Tây Lâm. Cô cầm điện thoại, khẽ cười thành tiếng. Vậy anh có nói với đạo diễn Trần là không phải anh cố ý, mà là do mắt người hâm mộ quá tinh tường không? Bùi Tây Lâm đáp. Nói rồi, ông ấy vẫn trách tôi. Vậy tôi đồng cảm với anh 3 giây. Chỉ 3 giây thôi sao? Ừ, anh không muốn à? Cũng được. Xem tin nhắn này của anh, Tang Ninh cảm thấy anh còn hơi miễn cưỡng. Cô bấm màn hình, chuẩn bị gửi tin nhắn cho anh thì lại nhận được tin nhắn anh gửi đến trước. Anh hỏi sắp xếp công việc gần đây của cô. Anh quên rồi à? Ngày kia bắt đầu tuyên truyền bóng dáng đấy. Bóng dáng của bọn họ định phát vào kỳ nghỉ hè, mà nửa tháng nữa là kỳ nghỉ hè rồi, nên định bắt đầu quảng bá ở các thành phố trước. Bùi Tây Lâm không quên, nhưng vì còn hơi lệch múi giờ nên vẫn chưa phản ứng kịp. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi Tăng Ninh, mày có công việc à? Ừ, thương hiệu tôi làm người đại diện tổ chức một buổi giao lưu. Đây là công việc đã quyết định từ 2 tháng trước. Tăng Ninh nhìn tin nhắn của anh một lúc lâu rồi ngập ngừng hỏi, anh có việc tìm tôi sao? Không. Dấu chấm hỏi của cô thể hiện ý tứ rất rõ ràng. Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn thoại từ Bùi Tây Lâm gửi. Hơi nhớ em thôi. Anh dừng một chút, dùng giọng thật trầm nói với cô, muốn gặp em một chút. Tăng Ninh mím môi, phát lại giọng nói này thật nhiều lần, nghe đến lúc lệ tai tê tái mới chịu dừng lại. Cô nhìn đồng hồ treo tường, kiềm chế cảm xúc của mình. Mai phải trang điểm, tối nay tôi không thức khuya được, ngày mốt gặp nhé. Được. Nửa tiếng sau, Bùi Tây Lâm bảo Tăng Ninh là anh về đến nhà rồi. Tăng Ninh đáp lại câu chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau, Văn Khê dẫn nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm đến nhà. Mấy tháng trước, cô nhận làm người đại diện cho một thương hiệu chăm sóc nội địa. Hôm nay phải đi quảng cáo tại hiện trường. Trang điểm xong, cô ăn một bữa sáng đơn giản. Sau đó nhóm Tăng Ninh xuất phát đến trung tâm thương mại. Cũng may địa điểm của sự kiện cách nhà không xa. Lúc đến địa điểm tổ chức, Tăng Ninh bất ngờ trước số lượng người hâm mộ đã đến. Cô hoàn toàn không ngờ có nhiều người hâm mộ đến tận nơi ủng hộ cô như vậy. Nhìn người hâm mộ bên dưới nhiệt tình hỏi thăm mình, khóe môi Tăng Ninh cong lên, nhiệt tình trả lời họ. Có lúc cô còn muốn khóc, bởi đã rất lâu rồi không có nhiều người yêu quý cô như thế. Bất chợt, Tăng Ninh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô giật mình một cái, người nọ nâng mắt nhìn cô. Ánh mắt của hai người chạm mắt giữa dòng người. Môi Tăng Ninh khẽ hé. Đang lúc tự hỏi sao Bùi Tây Lâm lại ở đây, thì giọng nói của người đứng dẫn chương trình đứng cạnh kéo lại sự chú ý của cô. Trả lời xong câu hỏi của người dẫn chương trình, cô nhìn vị trí ban đầu để tìm bóng dáng quen thuộc kia, thì đã thấy người đó không ở đó nữa. Sự kiện kéo dài đến tận 4:30. Tăng Ninh rời khỏi nơi tổ chức, vừa vào xe đã bảo Lâm Duyệt đưa điện thoại cho mình. Lâm Duyệt nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, buột miệng hỏi, sao thế? Không có gì. Cô cúi đầu nhắn tin cho Bùi Tây Lâm. Anh đến à? Bây giờ thì không còn ở đó nữa. Ở nhà có chút việc gấp, tôi đang trên đường về nhà. Sau khi xác định là mình không nhìn nhầm người, Tăng Ninh thở phào nhẹ nhõm. Ở nhà không có chuyện gì chứ? Chuyện nhỏ thôi, tôi về nhà xem thử. Ừ, vậy khi nào về đến nhà anh báo tôi một tiếng nha. Ừ. Tăng Ninh đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe vẫn chưa ra khỏi bãi đỗ, ven đường còn có rất nhiều người hâm mộ. Cô bấm mở cửa sổ xe, vẫy tay tạm biệt mọi người. Nhìn người hâm mộ của mình dần cách xa, Tăng Ninh chợt cảm thấy hơi xúc động. Cô ngoái đầu lại chăm chú nhìn rất lâu, đến tận khi xe ra đường lớn, không thấy được những bóng dáng đó nữa mới rời mắt. Đang lúc cảm động thì Tăng Ninh nghe thấy tiếng Lâm Duyệt chửi thề. Thầy Bùi, sao lại lên hot search rồi? Sao thế? Tăng Ninh cũng nhìn sang. Lâm Duyệt đối diện với ánh mắt của hai người, lắp bắp nói, có người đăng ảnh anh ấy chụp với gái đẹp, bảo là anh ấy công khai bạn gái. Văn Khê nhìn Tăng Ninh trước rồi lại nhìn điện thoại. Sao có thể chứ? Cô ấy nói, sao chị lại không biết Bùi Tây Lâm có bạn gái được? Lâm Duyệt giơ điện thoại qua cho hai người xem. Ở phần tin nóng của Weibo là ảnh của Bùi Tây Lâm và một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai người dựa gần vào nhau, trông rất thân thiết. Hơn nữa người này là người ngoài ngành, mà trước đó blogger đã từng tung tin. Tin này vừa tung ra, tất nhiên người hâm mộ của Bùi Tây Lâm sẽ phủ nhận. Tấm ảnh chả biết chụp từ hồi nào mà dám bảo là bạn gái của Bùi Tây Lâm. Thấy phòng làm việc của Bùi Tây Lâm dạo này rảnh quá, nên tìm việc cho nhân viên làm hay gì? Tăng Ninh cũng lên Weibo xem. Phần bình luận có đủ ý kiến. Có người cảm thấy Bùi Tây Lâm có bạn gái thì cũng rất bình thường. Anh chưa từng xây dựng hình ảnh độc thân. Nhiều năm như thế cũng chỉ chăm chỉ đóng phim. Hơn nữa anh cũng sắp 30 tuổi rồi. Có bạn gái là chuyện bình thường thôi mà. Anh từng đóng vai hòa thượng, nhưng đâu phải cả đời đều làm hòa thượng chứ. Tăng Ninh đọc lướt qua, phát hiện đa số người hâm mộ của Bùi Tây Lâm khá lý trí. Đương nhiên cũng có nhiều người chế giễu anh và người hâm mộ anh. Đang lúc mọi người thảo luận sôi nổi, thì Tăng Ninh lướt đến bài đăng Weibo của Bùi Tê Lâm. Lúc lướt tới đó, Tăng Ninh nghi ngờ mình lé rồi. Lúc đọc nội dung bài đăng của anh, cô quay đầu nhìn Lâm Duyệt. Duyệt Duyệt, em nhéo chị một cái đi. Lâm Duyệt hỏi lại. Gì vậy chị? Tăng Ninh xem điện thoại mình. Cho tỉnh táo chút. Tuy Lâm Duyệt không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo. Sau đó cô ấy cúi đầu nhìn lại la lên. Trời ơi chị Ninh Ninh, thầy Bùi tỏ tình công khai với chị sao? Văn Khê. Cái gì? Chị xem nào. Cô ấy giật điện thoại của Lâm Duyệt, đọc bài đăng của Bùi Tê Lâm. Hot search này đối với tôi không được tốt lắm. Tôi tự đính chính một chút. Bạn gái bí mật vẫn còn đang theo đuổi, không phải người trong ảnh. Cô gái này là em họ của tôi. Bài này vừa được đăng lên, người hâm mộ và nhiều người trong giới đều há hốc mồm. Bùi Tê Lâm đang theo đuổi người khác sao? Bùi Tê Lâm có người mình thích rồi sao? Nam hay là nữ? Trong lúc bất chợt, cả bình luận và lượt chia sẻ cũng đồng loạt bùng nổ. Bùi Tê Lâm lại nhảy lên bảng tìm kiếm bằng một chủ đề mới. Tăng Ninh đang cố hiểu bài đăng của anh thì nhận được WeChat của anh gửi trong khung trò chuyện riêng. Đã đến nhà. Tôi thấy bài Weibo của anh rồi. Người trong ảnh là em họ của tôi. Hồi Tết chụp chung, có dịp sẽ giới thiệu với em. Con bé rất thích em. Tăng Ninh nhìn tin nhắn một lúc lâu. Anh chỉ muốn nói với tôi vậy thôi sao? Hả? Anh tranh không tranh thủ rèn sắt khi còn nóng à? Lời này của cô không đầu không đuôi, nhưng Bùi Tê Lâm vừa đọc đã hiểu. Tăng Ninh nhìn bên kia đang gọi chữ trong giây lát thì thấy gửi tin nhắn đến. Muốn, nhưng mà nói trên WeChat thì hơi thiếu hành lý. Tăng Ninh đang định trả lời, anh lại hỏi. Tối nay anh cũng phải ngủ sớm sao? 12 giờ ngủ. Biết rồi, tôi xử lý chuyện trong nhà trước, rồi tìm em sau. Nói chuyện với Bùi Tê Lâm xong, tin nhắn của Giản Hủy và đồng họa cùng tới. Vãi, thầy Bùi đỉnh thật. Bùi Tê Lâm còn chưa theo đuổi được em mà. Không theo đuổi được thì chị xin phép giơ một tay khiếu khinh thường. Tăng Ninh thấy buồn cười. Cô cầm điện thoại trả lời từng người một. Sắp rồi. Tăng Ninh hàn huyên vài câu với mọi người thì về đến nhà. Sau khi tẩy trang xong, cô nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối đen. Tăng Ninh mở khóa điện thoại. Thầy Bùi thấy Bùi Tê Lâm đã gửi tin nhắn nửa tiếng trước, hỏi cô đã ăn tối chưa. Tăng Ninh lập tức gọi điện thoại cho anh. Cô gọi vừa được kết nối thì chuông cửa vang lên. Tăng Ninh ngẩn ra, chạy đến mở cửa thì ngửi được mùi hương quen thuộc. Cô nhìn lên, liền đối mắt với Bùi Tê Lâm. Bùi Tê Lâm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, đưa tới một bó hoa, giọng trầm thấp. Bây giờ anh tới rèn sắt khi còn nóng đây. Trễ rồi sao? Hoa anh tặng là hoa lan Nam Phi mà Tăng Ninh thích. Cô nhìn bó hoa một lát rồi ngước mắt nhìn anh nở nụ cười. Không trễ. Tăng Ninh nói rõ ràng từng chữ một. Thật ra, bây giờ anh tới là vừa đúng lúc. Sau khi nghe rõ lời Tăng Ninh nói, Bùi Tê Lâm cười khẽ. Tăng Ninh bị tiếng cười của anh làm cho hơi ngại. Bấy giờ cô mới cảm thấy thẹn thùng. Cô mím môi, nương theo ánh đèn hành lang nhìn anh. Muốn vào trong không? Bùi Tê Lâm tự hỏi vài giây, rũ mắt nhìn cô. Không được. Tăng Ninh hơi giật mình. Thời gian không còn sớm nữa. Anh lo trễ chút nữa sẽ không muốn đi. Tăng Ninh bị câu nói của anh làm cho nghẹn lời. Không nói gì mà chỉ trừng anh một hồi lâu. Em sẽ đuổi anh đi. Bùi Tê Lâm cong môi, sơ tay búm nhẹ vào trán cô. Em nỡ sao? Tăng Ninh liếc anh một cái, gật đầu thật mạnh. Đương nhiên. Bỗng nhiên hành lang trở nên hơi yên tĩnh. Tăng Ninh ở trên tầng cao nhất. Thang máy là loại lên thẳng nhà. Không phải lo có hàng xóm nhìn thấy hai người họ đang ở cùng nhau. Ánh mắt hai người lơ đãng chạm nhau. Tăng Ninh cúi đầu nhìn lên đồng hồ hỏi anh. Anh ăn tối chưa? Bùi Tê Lâm ừ một tiếng. Tăng Ninh nhớ tới hỏi. Trong nhà không có việc gì chứ? Không sao cả. Mẹ anh không để ý đến nên bị chật eo. Bố anh đã về nhà rồi. Nghiêm trọng không? Tăng Ninh nhìn anh. Không nghiêm trọng lắm. Mẹ Bùi Tê Lâm chỉ không cẩn thận bị chật eo bởi vì trong nhà không có ai cho nên mới gọi điện thoại cho anh trước. Sau khi về nhà không lâu thì bố anh cũng đã chạy về nhà. Cũng bởi vậy, Bùi Tê Lâm mới có thể đến tìm Tăng Ninh giờ này. Nghe thấy vậy, Tăng Ninh vẫn không yên tâm là bao. Cô nhíu mày. Nếu sớm biết như vậy, em đã không nói câu kia rồi. Nghe thấy cô lẩm bẩm, Bùi Tê Lâm vẫn còn cười. Anh cụp mắt, nhéo bàn tay đang buông thõng bên hông của cô, trầm giọng nói. Em không nói thì tối nay anh cũng định qua đây. Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn, Bùi Tây Lâm nương theo ánh đèn hành lang và ánh đèn hắt ra từ trong phòng để nhìn cô. Ý tứ rất rõ ràng. Mặc dù Tăng Ninh không nói câu kia, anh cũng muốn gặp cô. Lúc trước anh cũng đã nói với cô rằng anh nhớ cô. Tăng Ninh phản ứng lại, ánh mắt lóe lên. Vậy anh muốn đi xuống đi dạo một chút không? Bùi Tây Lâm không dám vào nhà. Vậy thì xuống dưới khu chung cư đi dạo, hẳn là không thành vấn đề. Thời gian không còn sớm, phần lớn những gia đình đi dạo ở khu chung cư cũng đã về nhà nghỉ ngơi. Tăng Ninh nghĩ hai người bọn họ đi xuống có lẽ sẽ không nhìn thấy. Bùi Tây Lâm nhìn cô chằm chằm. Được. Buổi sáng hôm sau, Tăng Ninh bị Lâm Duyệt túm từ trên giường dậy rửa mặt trang điểm. Cô phải đến Dư Thành cùng với các nhân viên chính của bộ phim Bóng Dáng để tuyên truyền cho bộ phim. Chị Ninh Ninh. Lâm Duyệt thấy vẻ mặt vẫn buồn ngủ của cô thì tò mò hỏi. Tối qua mấy giờ chị ngủ thế? Tăng Ninh nhớ lại một chút. Chắc là khoảng 1-2 giờ. Lâm Duyệt mở to mắt như không thể tin nổi. Chị làm gì mà ngủ muộn vậy? Tăng Ninh khựng lại, quả quyết nói. Mất ngủ. Cô ấy quay đầu nhìn cô. Sao vậy? Cô ấy nhớ rõ Tăng Ninh rất ít khi bị mất ngủ. Tăng Ninh khẽ chớp mắt, thản nhiên nói. Có thể là do đầu óc hưng phấn quá mức. Cô ấy khó hiểu. Chị hưng phấn cái gì? Lâm Duyệt nhớ lại. Gần đây có xảy ra chuyện gì đáng kể để Tăng Ninh hưng phấn không? Hơn nữa cái bài ám chỉ kia của Bùi Tây Lâm cũng chỉ có vài người bọn họ biết là nhắc đến Tăng Ninh. Có lẽ Tăng Ninh sẽ không biết bởi vì chuyện này mà hưng phấn đến mất ngủ. Nghe nói vậy, Tăng Ninh cho Lâm Duyệt một gương mặt tươi cười nhưng vẫn kín miệng. Không nói với em. Tăng Ninh nhắm hai mắt để chuyên viên trang điểm cho mình. Trong giây phút nhắm mắt lại, trong đầu cô vô thức nghĩ về chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Thật ra cô và Bùi Tây Lâm không làm chuyện gì đáng để mất ngủ cả. Hai người nói đi dạo trong khu chung cư một chút, sau đó thật sự chỉ đi dạo thôi. Tăng Ninh hỏi vài câu quan tâm đến eo của mẹ Bùi Tây Lâm, rồi lại hỏi thăm tình hình gần đây của bé mèo. Anh đi ra nước ngoài để đóng phim, Hoàng Minh không đi theo, cho nên trong khoảng thời gian gần đây, bé mèo đi theo Hoàng Minh. Nói đến bé mèo, Bùi Tây Lâm nhìn Tăng Ninh mới nói nhớ cô. Nói đến chuyện đó để tài nói chuyện của họ dần nhiều hơn. Gió buổi tối thật sự rất mát. Chậm chậm đi dạo quanh khu chung cư với Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh nhận ra hình như khu chung cư của mình đẹp hơn so với ngày thường. Cô đang kể về những bụi hoa cách đó không xa thì lại bất chợt đối mặt với Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh khựng lại. Sao vậy? Bùi Tây Lâm nhìn cánh tay buông thõng bên hông của cô, dừng một chút nói. Không có gì. Dứt lời anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Bàn tay anh to rộng, xương ngón tay thon dài. Lúc bàn tay hai người vừa mới chạm nhau, Tăng Ninh mơ hồ cảm thấy lòng bàn tay anh ướt hơi mồ hôi. Sau khi nhận ra nguyên nhân là gì, cô thầm cong môi cười. Hai người nắm tay đi dạo một vòng, sau đó Bùi Tây Lâm đưa cô về nhà. Tăng Ninh rửa mặt nghỉ ngơi, chờ đến khi anh về đến nhà gửi tin nhắn báo bình an rồi mới buông điện thoại xuống. Cô vốn còn cho rằng mình sẽ ngủ rất nhanh, nhưng không ngờ nỗi hưng phấn và kích động ở bên Bùi Tây Lâm lại vượt ngoài dự đoán của cô. Ở bên Bùi Tây Lâm làm cho cô cảm thấy vui vẻ hơn cả tưởng tượng. Nhưng cô không thể nói chuyện này với Lâm Duyệt. Nó sẽ khiến cô trở thành một người yêu và làm mất não, dù cô không cảm thấy như vậy. Lâm Duyệt ở bên cạnh, quan sát thấy biến hóa cảm xúc ở trên mặt Tăng Ninh, liền cầm điện thoại gửi tin nhắn hỏi. Thầy Bùi lại tỏ tình với chị hả? Cô liếc qua thợ trang điểm cho mình, rồi trả lời lại cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc. Em đoán xem. Người trang điểm cho Tăng Ninh là người trong đoàn đội của họ. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, cô không muốn quá nhiều người biết chuyện của mình và Bùi Tây Lâm. Nên cho dù là Văn Khê hay là Lâm Duyệt, khi nhắc tới Bùi Tây Lâm ở trước mặt những người khác, cô đều vô cùng chú ý. Lâm Duyệt không nói gì, cũng không định đoán. Trang điểm xong, đoàn người xuất phát đến sân bay.